Chương 344, xuất phát nước quả nổ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói cũng là bởi vì ngươi, cho nên hiện tại chính phủ thế giới những cái kia gia nhập liên minh nước đám quốc vương đều cảm giác không quá an toàn. Gần nhất cái đủ cùng chặt lọt kẻ linh linh dường như có muốn hợp binh một chỗ ý tứ. Dù sao ngươi cu nở dê không nguyện ý ở lại nơi đó, ngươi liền đi nước quả nổ chơi đùa đi. Nghe được hải, xạ cạ rủ kỳ thanh âm cu nở dê từ điện thoại trùng ở trong sông ra. Nghe được xạ cạ rủ kỳ, hải không khỏi nhếch miệng. Hắn tự nhiên biết xạ cả rủ kỳ gọi chính mình nguyên nhân, đoán chừng đây cũng là thiên long nhân cùng gò rột sấy quyết định. Cùng để hải ở chỗ này nhàn rỗi, còn không bằng để hắn ra ngoài gây sự với người khác đâu. Vạn nhất nếu là lại xảy ra chuyện gì, kia áp lực của bọn hắn cu nở dê là rất lớn. Lại thêm hiện tại mạ gì hệ bên này, có gặp, sen gô cụ, kích buộc xa li nô, phù gì tỏ dạ cười một tiếng, còn có rủ kiểu dịp cái này nằm cái đại tướng cấp. À không, có thể nói là tứ hoàng cấp hoặc là hoàng phó cấp người tồn tại, đầy đủ ứng đối tất cả phiền toái, cho nên đem hải phái đi đến cu nở dê không quan trọng. Tốt à, khi nào thì đi mà nghe được xạ cả dù kỳ, hải cu nở dê không thèm để ý hướng về hắn hỏi, dù sao hắn ở đâu đều là không quan trọng, đi nước quả nổ thu hoạch một đợt điểm tích lũy cu nở dê là lựa chọn tốt, hải còn nhớ được bản thân cùng chặt lọt kẻ linh linh thù đâu. Còn có mình tìm chặt lọt kẻ linh linh phiền phức thời điểm, cái đủ vợ ơ y ma cũng dám đến tìm phiền toái với mình, hiện tại mình đi tìm bọn hắn gây chuyện, cũng coi là nhân quả luân hồi đi. Mà lại cùng lần trước không giống chính là, lần trước hải bản thân thực lực mặc dù đầy đủ, hơn nữa còn có thể tùy thời hối đoái đầu tiên, nhưng là thủ hạ của hắn quá kém. Bất quá lần này, chí ít các nàng sức tự vệ là có, cái này như vậy đủ rồi. Nhận được mệnh lệnh về sau, hải trực tiếp kết thúc là tuần tra nhiệm vụ, trực tiếp lấy điện thoại ra trùng thông chi bọn thủ hạ của mình, bọn hắn lại muốn ra biển. Mà ở đây đồng thời hải quân bản bộ văn phòng bên trong, xạ cạ rủ kỳ cúp điện thoại về sau, sắc mặt rõ ràng biến tương đối khó nhìn xạ cạ rủ kỳ, ngươi thật làm ra quyết định kỹ càng sao? Ngồi tại xạ cạ rủ kỳ phía sau trên ghế salon, buộc xạ ly nộ nhìn hắn bóng lưng, nhỏ giọng nói. Làm quyết định chưa hề không phải chúng ta hất lên chính nghĩa của mình áo choàng. Xạ cạ rủ kỳ nghiêm túc nói một câu, nghe được hắn, buộc xạ lì nổ cu nở dê nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt, mặc dù hải quân là chính phủ thế giới bên ngoài mặt mũi người, nhưng tựa như là hắn nói đồng dạng, có vẻ như, hải quân liền chưa từng có làm qua quyết định trọng yếu gì. Lúc này xạ cạ rủ kỳ phải làm quyết định là cái gì, hải cũng không rõ ràng, bởi vì lúc này bọn hắn đã rời đi hải cảng, trực tiếp hướng về hải quân nắm giữ dòng nước mà đi. Mà hai người trên thuyền, phần lớn vẫn tương đối hưng phấn. Bởi vì từ trên bản chất tới nói, bọn hắn nhưng không nguyện ý tới làm cái gì hộ vệ, so với làm hộ vệ mà nói, nghĩ biện pháp mạnh lên, cùng cường giả giao thủ, đây mới là bọn hắn ý nghĩ. Kỳ thật từ khi một năm rưỡi tu luyện kết thúc về sau, hải thủ hạ nhóm thật đúng là không có cùng cái gì cường giả giao thủ qua. Một cái duy nhất xem như đánh cái tám lạng nửa cân, liền là dô lục xỉ cùng phi, bất quá gần nhất phi lần nữa đột phá, vợ ơ y ma đánh bại cả tạ cụ gì, cái này khiến dô lục xỉ nội tâm có một ít xoắn xuýt. Cả tạ cụ gì hắn là biết đến, mà lại cũng từng giao thủ qua, cả tạ cụ gì cứng hãn, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh được, ấn lấy hải phép tính, cả tạ cụ gì lực đạo giá trị đại khái đến có chừng 5 vạn, hắn lực đạo cùng tiềm lực nếu như tại hải quân. Vậy lần này thế giới chứng minh, có khả năng hải quân liền có 4 cái đại tướng. Đúng vậy, mặc dù bây giờ hắn ngạnh thực lực, khả năng còn không bằng uy tín lâu năm hải quân đại tướng cấp, cùng phụ gì tỏ giả cùng giới ủ kiểu giới so sánh cũng kém một chút, nhưng là không nên quên, hắn năm nay mới 48 tuổi, nương tựa theo chặt lọt kẻ linh linh di chuyển lại thân thể cường hãn, hắn còn có thể tiếp tục mạnh lên. Thậm chí đạt tới 6 vạn, 7 vạn lực đạo cũng là có khả năng. Nhưng chính là như thế một cái nhân vật cường hãn, lại bị Luffy đánh bại, mặc dù Job Luke chỉ không biết Luffy là làm sao làm được, nhưng không thể nghi ngờ chuyện này với hắn kích thích là cực lớn. Cho nên những ngày gần đây, hắn vẫn luôn muốn ra biển, đến kinh lịch sinh tử chi chiến, đến để cho mình mạnh lên, cho nên lần này hải ra biển, hắn có thể là hưng phấn nhất. Mặc dù trên mặt của hắn y dì nguyên vẫn là kia một bộ người chết dạng nước quả nổ cùng mổ cổ mỏ công quốc không giống. Mổ cổ mỏ công quốc muốn đi, liền thiết yếu đến có nơi đó cư dân sinh mệnh thẻ mới được, nếu không, người là không đi được. Nhưng là đi nước quả nổ lại không cần như thế, bởi vì nước quả nổ là có thể dùng lò gặp bỏ sở chỉ hướng, mặc dù quốc gia kia bế quan toàn nước, mà lại chung quanh hải vực cực kỳ ác liệt, nhưng muốn đi nơi này cũng không tính là rất khó. Đương nhiên, nghĩ phải vào đi cũng không được một chuyện rất dễ dàng chính là, hai bọn hắn bay qua Z lại nạ về sau, cũng không có đi hải quân bản bộ, mà là trực tiếp hướng về cái hướng kia vội vã mà đi, trên thuyền đi đường là rất nhàm chán. Ngồi qua thuyền người đều biết, vừa mới bắt đầu ngồi thuyền thời điểm có lẽ sẽ còn rất hưng phấn. Nhưng nhìn lâu giống nhau như lúc hình tượng về sau, liền sẽ sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Hải coi như đã trên thuyền nhẹ nhàng 3 năm, mặc dù hắn còn có rất lớn một bộ phận thời gian là trên đất bằng, nhưng là tân thế giới đầu này đường biển, đối với hắn mà nói đã là tương đối quen thuộc, đối với hắn là như thế này, đối với Hoàng David vậy thì càng thêm quen thuộc. A-N-L-E-I Hoàng David say rượu khoác lác mà nói, hắn bây giờ tại tân thế giới đi thuyền, nhắm mắt lại cũng sẽ không mở lệnh ra. Đương nhiên, trong lời nói đúng là có khoác lác thành phần tại, nhưng chỉ cần hắn trợn tròn mắt, dù là tân thế giới thời tiết biến hóa rất quỷ dị, hắn cũng có thể mở cực kỳ bình ổn. Đây chính là một cái độ khó cao huấn luyện luyện ra được kết quả. Đương một chuyện làm một lần thời điểm, kia là mới mẻ, làm 10 lần thời điểm kia là bình thường, thế nhưng là làm 100 lần thời điểm, liền sẽ cảm giác có một ít nhàm chán. Có một ít chuyện không ở trong đám này, tỉ như nói Hải cùng em gái của hắn nhóm mỗi lúc trời tối làm sự tình. Tiên Triệu Hải cùng phí bọn hắn khác biệt, vì bọn hắn là hải tặc, bọn hắn không quay về, cho nên trên đường đi đi qua địa phương đều là tươi mới, rất có ý tứ, thế nhưng là Hải lại là hải quân, cho nên công tác của hắn để hắn tại mặt biển tới tới lui lui chạy khắp nơi. Hiện tại cũng là như thế, ấn lấy Hoàng David nói tới. Bọn hắn khoảng cách nước hòa nổ có chừng 10 ngày hành trình. Bất quá đối với Hải tới nói, mặc dù trên thuyền sinh hoạt là rất nhàm chán, nhưng cũng may hắn người này đủ trạch, mà lại hắn cu nở dê an vu hiện trạng. Hắn cũng không phải là loại kia mình không phải đệ nhất thế giới, liền phải cố gắng hướng trên vị trí kia phấn đấu người. Hắn là loại kia dù là mình là thế giới thứ 70 ức, chỉ cần mình sinh hoạt rất vui vẻ, vậy hắn liền có thể rất vui vẻ người. Đương nhiên, ở cái thế giới này hắn liền là đệ nhất thế giới. Bất quá để hắn có một ít kỳ quái là, không biết bởi vì cái gì từ hắn sau khi xuất phát, nội tâm của hắn vẫn có một ít lo lắng bất an, cái này khiến hắn 10 phần lưu ý.